Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, ta đến cầu thân. Thích Tử Dục tiếp thu được ánh mắt của nàng, chột dạ ngồi thẳng người tới. Lê Dung liếc nhìn Định Tọa bất động Yến Đường, dương môi đáp lại: "Phu nhân nói quá lời. Liễu Liễu cô nương trí dũng song toàn, liền hoàng thượng đều cực kỳ thức nàng tài trí. Lúc này mới lại vì triều đình lập công lớn, là chân chính nữ trung hào kiệt, nhất định phải nói có lỗi." Vậy vẫn là thế tử câu nói kia, là chúng ta vương gia sai. Vương gia thân là nam nhân, là thành thật không nên ngay trước mặt nhiều người như vậy đối với cô nương vô lễ. Dù là cũng là bởi vì hắn tâm hệ cô nương an nguy. Dưới tình thế cấp bách chưa từng xem xét quá nhiều, cuối cùng cũng là sai trái. Vì vậy chúng ta nguyện ý gánh vác hậu quả, làm ra bổ túc, nhất định trình độ lớn nhất mà bảo vệ cô nương tốt khuê dự. Bổ túc, Thích Tử Dục nhìn lấy Yến Đường hừ lạnh. Hai anh em ta từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, ai còn không biết ai. Người không phải là mưu đồ đã lâu muốn đánh cô ta chủ ý. Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý nghĩ này đi. Ngươi cùng với nàng căn bản không thích hợp. Nàng phải gả người, nhất định là khắp thiên hạ đối với nàng tốt nhất cái đó. Khi dễ qua người của nàng, không có tư cách. Yến Đường cũng cười lạnh. Ngươi không phải là không phục gọi ta tiểu cô phụ nha. Thích Tử Dục mặt tối sầm, cả người khi áp tập đến bên người đứng thẳng mấy cái tiểu nhân đều lạnh rung phát run. Tĩnh Ninh Hầu đặt môn hạ nghe đến đó, nghiêng đầu liếc nhìn đồng thời trở về Thích Đông Vực, lại suy nghĩ xuống, rồi sau đó ha ha ha vượt cửa vào trong. Ta thật giống như nghe được âm thanh của A Đường. Hắn ngừng ở trong sảnh, ha ha mà xoa xoa tay. Nhìn một chút bên trái lại nhìn một chút bên phải. Làm sao như vậy tề? Đều đang đợi ta sao? Trời không còn sớm, tất cả giải tán đi. Triệu Dận chuyện kia cơ bản bụi bặm lắng xuống. Tiểu muội lập công lớn, lần này không thiếu được nàng chỗ tốt. Đúng rồi A Đường, người bận rộn ư nhiều ngày vài vậy, cũng mệt mỏi, mau trở về nghỉ ngơi. Yến Đường mỉm cười. Liễu Liễu một năm nay chăm chỉ luyện võ, tiến rất xa, mới vừa cũng không có bị thương. Bất quá hầu gia trở về thật đúng lúc, Yến Đường này tới không phải vì chuyện khác, mà là vì chính mình lúc trước ngay trước mặt nhiều người như vậy vô lễ Liễu Liễu. Sâu cảm giác vô cùng hối hận, vì đền bù sai trái, đặc biệt ở đây hướng hầu gia cùng với phu nhân, cũng nhị ca nhị tẩu, tam ca tam tẩu biểu đạt cầu hôn ý nguyện. Ta muốn cầu hôn Liễu Liễu vì trấn Bắc Vương Phi, làm trong miệng Tử Dục cái đó khắp thiên hạ đối với nàng tốt nhất người tốt nhất. Tĩnh Ninh Hầu nụ, cười dần dần thu lại, cùng Thẩm Thị bọn họ trao đổi lên ánh mắt. Ta không đáp ứng, Thích Tử Dục nói, hắn đây là thừa dịp người gặp nguy. Nơi nào có tiểu cô để cho hắn cho vô lễ với còn để cho hắn cưới trở về cách nói. Thế tử, ta muốn cưới chính là cô của ngươi, không phải là ngươi. Yến Đường liếc hắn một cái, vừa nhìn về phía Tĩnh Ninh Hầu cùng Thẩm Thị. Thích Tử Dục sắc mặt lại đen hai phần, hắn không thể nhịn được nữa. Mẹ, nam sơ tìm việc không thích hợp, nữ sợ lấy lầm chồng, ngài được nghĩ lại. Thẩm Thị cũng tức giận liếc hắn một cái, sau đó nghiêm nghị, vương gia nói tới cầu hôn là nghiêm túc sao? Yến Đường sâu thi lễ, ta bằng vào ta tước vị nhân cách vì bảo đảm, ta muốn cầu hôn Liễu Liễu tâm nguyện tuyệt đối chân thành. Thẩm Thị liếc nhìn Tĩnh Ninh Hầu, nói, ý của ngươi chúng ta biết. Tử Dục nghịch ngợm, ngươi không nên phiền lòng. Yến Đường cúi người, ngài mời tiếp tục nói. Nàng nhỏ dừng lại, liền nói tiếp, nếu nói đến cầu hôn, chúng ta liền nói trắng ra. Nhà chúng ta huynh đệ ba mà cũng không có con gái. Liễu Liễu là ta cùng đại ca nàng, còn có nàng nhị ca nhị tẩu, tam ca tam tẩu cùng mang theo lớn lên. Nàng theo chúng ta phân tình bất đồng người khác, chúng ta không nỡ bỏ nàng tại nhà mẹ bị ủy khuất, càng không nỡ bỏ nàng gả đi phu gia phải bị ủy khuất. Nàng thân thể không được, đây là sự thật. Các ngươi người tuổi trẻ có lúc xung động, bất chấp hậu quả, luôn cảm thấy sự tình không có tới liền không cần phải để ý đến hắn. Nhưng hôn nhân đại sự, con cháu du quan suốt đời, thậm chí là đời kế tiếp, làm sao có thể mặc kệ. Vương gia nếu là thật có muốn kết hôn chúng ta em gái ý tứ. Như thế có mấy câu nói. Xin ngươi hãy thành thật trả lời ta. Phu nhân mời nói. Yến Đường nói. Thẩm thị gật đầu một cái. Đầu tiên, nếu như Liễu Liễu ngày sau thật không con nối dõi, vương gia làm sao bây giờ? Liên quan với chuyện này, ta đã cùng gia mẫu đạt thành nhận thức chung. Nếu như thật có tình huống như thế, tương lai ta gặp qua kế nương ca nhi hài tử. Thẩm thị thần sắc hơi ngừng, nửa ngày sau gật đầu một cái, lại nói, nói như vậy ngươi không có tính toán qua cưới vợ bé cái gì? Cho tới bây giờ không có. Yến Đường ngữ ý thành khẩn. Yến gia ở trong phường Thái Khang nhiều đời như vậy, Yến Thích hai nhà cũng là mấy đời người giao tình. Nhà chúng ta nguồn gốc như thế nào, phu nhân cùng hầu gia hẳn là cũng không xa lạ gì. Nói không thể nào, coi như ta muốn cưới người không phải là Liễu Liễu, ta cũng sẽ không cưới vợ bé. Mà ta nếu lựa chọn nàng, dĩ nhiên sẽ không lại cho chính mình lưu cái gì đường lui. Thẩm thị liếc nhìn Dương thị cận thị, ba người trầm ngâm một hồi nha. Thẩm thị lại nói, có thể ta nhớ được ngươi từ trước cũng không quá theo chúng ta tiểu muội tiếp xúc nhiều. Tại sao bỗng nhiên lại chọn nàng? Yến Đường nhìn sang, nữ lớn 18 biến, Liễu Liễu thay đổi, ta tin tưởng phu nhân cũng nhìn ở trong mắt. Thật ra thì không riêng gì ta thích nàng. Trên phố nhiều người như vậy, bây giờ không thích nàng có thể có mấy cái. Chẳng qua là ta bởi vì nàng mà lên cảm xúc đặc biệt không đồng nhất chút ít. Mới có bây giờ ta cùng với nàng phần này lưỡng tình tương duyệt mà thôi. Hơn nữa con gái phần tình cũng rất khó nói rõ ràng. Khả năng ngươi đang cần, nàng liền vừa vặn có. Hết thảy đều chẳng qua là nước đến cừ thành. Giỏi một cái nước đến cừ thành. Thích Nam Phong không nhịn được vỗ tay, ta cảm thấy không thành vấn đề. Dương thị liếc ngang quét hắn, hắn lại sờ mũi một cái lui về, nói suông không tác dụng, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi. Thích Tử Dục cười gằn, ngươi muốn ta làm cái gì bảo đảm? Yến Đường hỏi. Thích Tử Dục trong lòng tức giận, không muốn nhìn thẳng hắn. Thẩm thị cúi đầu mặc ngâm, một hồi lâu sau vừa nhìn về phía Tĩnh Ninh Hầu. Tĩnh Ninh Hầu cũng ngưng lông mày hồi lâu, cuối cùng nói, thành ý của ngươi chúng ta là thấy được, nhưng chuyện này ngươi nói không tính. Ngươi là trong triều trấn Bắc Vương, lại thuở nhỏ vì hoàng thượng sở coi trọng. Ngươi nói không cưới vợ bé, không có nghĩa là người khác sẽ không cho ngươi trong phòng nhét người. Vạn nhất hoàng thượng nhìn ngươi không con, đến lúc đó thưởng ngươi mấy cái cơ thiếp cái gì đây? Ngoặc kép chấm chấm, Yến Đường vào phủ thời điểm vừa vặn Hồng Anh các nàng cũng quay về rồi. Vội vàng mà hầu hạ nàng tắm rửa thay quần áo. Tiền viện bên trong xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chõ vào, mà tự nhiên cũng kinh động nàng. Nhưng loại sự tình này nơi nào có nàng chen miệng đường sống, liền do đến bọn họ đi, không để ý tới. Nhưng Thích Tử Trạm mấy người bọn hắn chờ Yến Đường vừa đi liền trực tiếp nhào tới nàng trong viện. Tới, mồm năm miệng mười cộng thêm mặt mày hớn hở, chỉ kém không đem nàng nóc phòng cho lật. Cha cho hắn 3 ngày. 3 ngày bên trong hắn nếu không cách nào cho ra bảo đảm, cái kia cửa hôn sự này thì phải thổi. Tiểu cô ngươi nhưng làm sao bây giờ nhé? Thích Tử Du gấp đến độ đấm đất, nhìn lấy làm. Nàng thoa đi qua liếc mắt, Yến Đường mang theo Lê Dung bọn họ trở lại trong phủ. Chính buổi tối Diệp Thái Phi nghe được hắn tạm thời đi Thích gia nói muốn cầu hôn, càng là không còn buồn ngủ. Nghe Yến Đường đem lời nói, Diệp Thái Phi lại có lòng không đành lòng, muốn không ngày mai ta mời Thích phu nhân qua tới ngồi một chút. Chuyện này mời người nào qua tới nói đều vô dụng. Ta nắm chắc, Tử Dục làm khó không được ta. Ngài ngủ trước đi, Yến Đường nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.